Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 94, trước thềm giải đấu, góc truyện audio.com. Xin nhờ các bác chép này hơi nhà mem tách chép ra cho nó suôn sẽ hơi, các chép sau sẽ là một trận chiến trở về BT sau chuyến đi dài, thật tình thì tôi cũng chẳng còn hứng thú với mảnh đất thủ đô đó nữa. Lòng người nông sâu khó lường, biết bao giờ tôi mới tìm được một tình yêu thực sự đây. Với mùi xem như có duyên vậy, còn nợ thì không có. Cứu em một lần coi như trả nợ một năm qua cô Lan đã cưu mang hai thằng tôi vậy. Giờ thì tạm biệt em, cô gái thủ đô, đúng là đời bạc nên tôi chẳng có được một cuộc tình trọn vẹn, những tưởng hạnh phúc trong tầm tay, nhưng rồi nó cũng vụt bay đi mất một cách nhanh chóng. Yêu nhau tính toán, lừa nhau tình cảm, phải chăng là do số trời sắp đặt hay sao? Sau này nhiều lúc tôi tự hỏi trong những năm cấp 3 tôi nhận được gì từ hai chữ hạnh phúc kia? Chẳng có gì cả, chẳng ai là thật lòng để cho tôi có một cuộc tình đẹp đúng nghĩa của nó. Người đến rồi người lại đi, chẳng thể níu kéo, không thể nắm giữ được ai cả. Vì họ là mây, gió cuốn mây bay, còn tôi chỉ là mặt đất, chỉ đứng yên một chỗ chờ mây kia hóa mưa trở về với đất. Những ngày sau đó, tôi tự thưởng cho mình như buổi vui chơi, không có nghĩa là vui chơi qua ngày tháng, mà là cùng bạn bè tụ họp lại với nhau ăn uống, xem phim, nhậu nhẹt này nọ. Thấy tôi buồn đám bạn cũng an ủi, chia sẻ nhiều chuyện, giúp tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Thời gian nhanh chóng qua đi, thoát cái là đến đầu tháng 11 mất rồi. Lại một mùa giải bóng đá toàn trường đến hẹn lại lên, chủ yếu đá giao lưu thôi, còn giải quyết định là giải 26. Ba cơ, nhưng đối với đám con trai bọn tôi thì ngoài đá bóng ra đâu có gì vui bằng được, vậy là cuộc sống lại tiếp diễn bằng những trận cầu sôi động, máu lửa, và đôi lúc chẳng thể nào thiếu đi những giọt máu đổ ra nơi sân bóng cả. Một ngày đẹp trời, đang ngồi trong lớp thì con ưng lớp trưởng vào thông báo với sắp hồ sơ trên tay. Các bạn nghe nè, sắp tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trường mình tổ chức các hoạt động văn nghệ và thể dục thể thao nhằm tạo sân vui chơi và thi đấu giữa các lớp với nhau. Về văn nghệ sẽ tổ chức hai tiết mục ca và múa, còn thể thao gồm có bóng đá nam, cầu lông, điền kinh, cờ vua, bơi, bóng chuyền. Bạn nào muốn tham gia thì đăng ký cho mình ngay nhé. Còn ân lớp trưởng vừa dứt lời, bên dưới đám giặc bọn tôi rộn ràng hẳn lên. Kìa có bóng đá nam kìa, bọn MK mập nói ra vẻ hào hứng. Ngon, tim mình lại có dịp được thể hiện rồi bây ơi. Thằng V hồ hởi không kém, bọn M im coi, thằng nào đá giơ tay T ghi danh sách. Thằng H gay vỗ bàn nói, tao đăng ký, tao nữa, T cũng tham gia nhé. Thằng Hiếu quay xuống nói, mặt cười cười, được thôi, nếu M muốn, tôi cười đáp trả lại nó. Ây chà, có tê vào đá vậy tim lớp mình dư người rồi nhỉ, vậy M chịu khó ngồi ngoài dự bị nhá. Nó cười đều, được thôi nếu M muốn, hỏi ý tụi này coi sao nhỉ. Tôi cười khinh bỉ, hừ, để tê xem bọn M đá được tới đâu. Nó nói rồi bỏ lên chỗ ngồi, bọn tôi mặc kệ tiếp tục ghi danh sách. Mấy ngày nay trong lớp bọn con gái có vẻ được lòng thằng Hiếu lắm, toàn ve vãn lại nói chuyện với nó thôi. Chỉ có điều lạ là nhỏ Linh dạo này hay lại nói chuyện với tôi lắm, còn nhỏ Mơ Ngọc kia lại không ưa thằng Hiếu ra mặt. Ê, làm gì mà tôi thấy cô có vẻ hằn học với thằng Hiếu thế? Tôi hỏi nhỏ với vẻ mặt thắc mắc, hừ, thằng đó tối ngày cứ nhắn tin ve vãn tôi, bực cả mình. Hà hà, đáng đời, ai mượn cô cho nó SDT chi rồi than. Đáng cái đầu anh, nó nhờ nhỏ ân xin đấy chứ tôi đâu rảnh đâu mà cho. À, hóa ra là vậy, góc chuyện audio.com. Lại là một thằng dại gái, thấy nhỏ Mơ Ngọc dễ thương là sắp lại làm quen ngay. Gần tới ngày đá giải, bọn tôi quyết định đá tập cho quen chân. Chia team 5 vs 5 đá sân mini, tất nhiên là không có thằng Hiếu kia đá rồi nhé. Sáng ngày Chủ nhật, trận đấu mở màn giữa khối 12 được diễn ra, trận đầu tiên đó chính là giữa A1 và A5. Do bốc thăm nên lớp tôi phải đá ngay từ vòng đầu. Trận này gặp lớp A1 khá yếu nên tôi với thằng A ngồi ngoài, và thằng Hiếu được một suất đá chính trong vô vàn tiếng cổ vũ của chị em A5. Tôi với thằng A ngồi ngoài biên cùng mấy thằng nữa, tại đá sân cỏ nhân tạo chỉ đá 5 vs 5 nên lực lượng còn lại ngồi ngoài dự bị. Thấy tôi, nhỏ Linh xuống hỏi, N không được đá chính à, thì mình đá dở lắm. Tôi cười nói, vậy à, thế mình ngồi đây với N nhé. Được thôi nếu như Linh không sợ ăn banh. Tôi cười, liếc mắt nhìn về hàng ghế khán giả thì thấy Mơ Ngọc đang ngồi cùng Mư, đưa mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi thì lại quay qua thằng A cười cười, ra chiều thích thú, mắt hướng nhìn vào trái bóng tròn giữa sân. Tiếng còi khai cuộc bắt đầu, cách chương.